Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 201. Lee Hae-yeon Sun đứng ở giữa sân, hai tay mở ra, phân biệt để ở bên người, lòng bàn tay bên trên, màu xanh sẫm tia chớp hỏa diễm bốc lên, đem gò má của hắn ánh trên một vệt ánh sáng xanh lục. Hắn cười ha ha, thái độ hung hăng, trong lời nói đầy dẫy tự tin, ta dung cốt lân hỏa, nhưng là cấp A siêu cường năng lực. Chỉ cần nhiễm phải một chút, sẽ trực tiếp đốt xuyên da rẻ cùng bắp thịt, thiêu hủy xương cốt vô địch hỏa diễm. Đứng ở hắn đối diện Lý Hạnh, quanh thân hàn khí lượn lờ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, dường như con nhím bình thường. Từng mảng băng hoa trôi nổi ở quanh thân, dường như nhỏ vụn băng đao bình thường. Nhược trí đồ vật. Lý Hạnh nhíu mày lại, miệng phun thơm ngát, con mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Tiếng phổ thông, hiểu, nước đổ đầu vịt, hàn huyên cái cô quạnh. Bất quá hai người chỉ ít có thể từ lẫn nhau biểu tình cùng trong giọng nói nghe ra điểm tư vị. Esserbo rồi, con chó con, dám xem thường ta. Lee Hae-yeon Sun vô cùng tức giận, đối diện tiểu gia hỏa này, mới gia nhập thảo lưu học xã không mấy ngày. Liền dám khiêu khích tiền bối. Thời gian dài ra còn phải rồi. Bất luận là Hàn Quốc vẫn là Nhật Bản, đều phi thường chú trọng tư lịch cùng trước sau thuận vị quan hệ. Ở trong mắt Lee Hae-yeon Sun, Lý Hạnh một tân nhân, nhìn thấy chính mình không cúi đầu nói chuyện, là nhất khuyết giáo dục loại hình, nhất định phải đánh tới nửa tàn mới được. Ý nghĩ của Lý Hạnh liền rất đơn giản rồi. Dùng đơn thuần nhất miệng thối, mang đến nhất cực hạn vui sướng. Đừng khóc tăng gương mặt a. Người không biết, nhìn ngươi vẻ mặt này, phỏng chừng còn tưởng rằng mẹ ngươi chết rồi đây. Cây gậy, lại đây, để ra ra làm nát ngươi tấm này không biết được sửa mặt qua bao nhiêu lần đều không thể cứu vớt. Xấu mặt, bên cạnh hoàng vệ quốc xã trưởng lấy tay vịn trán. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn tìm một đôi nút tai, tắc lại lỗ tai. Vốn là mấy ngày nay, Lý Hạnh tiểu tử kia biểu hiện đều rất tốt, trừ bỏ vận khí lưng một điểm bên ngoài, vẫn là rất biết làm người, rất hiểu lễ phép, làm người cũng rất nhiệt tình, thường thường trợ giúp cái khác xã viên. Bây giờ nhìn lại, đó chỉ là biểu tượng mà thôi. Lý Hạnh a, lại là cái cùng Ngô Địch một dạng đầu gai. Phun người không phải là không thể, ở phun trước, nhìn một cái hoàn cảnh tốt sao? Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như Lee Hae-yeon Sun nghe không hiểu tiếng phổ thông đây. Đội ngũ thật không tốt mang a. Ông trời là công bằng, cho thảo lưu học xã ưu tú nhất thiên tài, đồng thời cũng cho những thiên tài này các loại để người khó có thể chịu đựng cổ quái, để người bớt lo. Quay đầu lại, vẫn là chỉ có Mã Nhiên một cái mà thôi. Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Vạn Hải Hào, Lý Hạnh, cái khác thiên tài các xã viên, mỗi có các tật xấu. Oành, một tiếng vang trầm thấp, ngọn lửa màu xanh sẫm cùng màu xanh trắng hàn băng phong bạo đụng vào nhau. Năng lực của Lee Hae-yeon Sun, nói là dung cốt lân hỏa, kỳ thực cùng chân chính lân hỏa không có quan hệ gì. Toàn lực triển khai thời điểm, nhiệt lượng kinh người, nóng bỏng nhiệt khí lưu cùng cực hàn băng gió bao phủ toàn trường. Từng người chiếm cứ một nửa sân bãi. Con chó con, thật là có chút bản lãnh. Chẳng ra gì con cháu. Đặt nơi này cho ra thăm dò đây. Không mau nhanh dùng tuyệt chiêu. Sau khi đánh xong về nhà cho ngươi kia mất mẹ già cùng cha già viếng mồ mả. Chờ ra đi cha mẹ của ngươi mộ phần nhảy disco a. Hai người vượt loại ngôn ngữ không cản trở phun lẫn nhau. Lại không hẹn mà gặp thay đổi phong cách chiến đấu. Đại khai đại hợp năng lượng phóng thích, quá dễ dàng tạo thành tinh thần tiêu hao, để siêu năng ăn mòn hiện tượng sớm giáng lâm. Bất luận là Lee Hae-yeon Sun vẫn là Lý Hạnh, đều không hẹn mà gặp mà đem phạm vi năng lực áp chế. Oanh, Lee Hae-yeon Sun giầy chớp mắt hóa thành một bãi cháy khét. Chân trong lòng bàn tay tuôn ra hai đám lửa, đẩy hắn về phía trước cấp tốc bắn vọt, trong tay dung cốt lân hỏa nhắm ngay Lý Hạnh. Mà Lý Hạnh trong con ngươi xẹt qua một vẻ tàn nhẫn vẻ. Sau lưng băng gió phụt lên. không lùi mà tiến tới. Trên nắm tay ngưng tụ ra hàn băng quyền sáo, đột nhiên đập phá đi tới. Cho ra chết, băng hỏa lượn lờ, xanh sẫm cùng lam năng lượng màu trắng đan xen vào nhau, phát sinh vi diệu phản ứng hóa học. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe một tiếng nổ vang, oành, sóng trùng kích đem đánh ra chân hỏa hai người nổ tung. Dừng lại, lần này là hòa nhau. Hoàng vệ quốc xã trưởng Trung Quy vẫn là đứng ra, ngăn lại hai người, tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng Lý Hạnh cùng Lee Hae-yeon-sun nhìn lẫn nhau ánh mắt, lại như là có huyết hải thâm cừu một dạng, chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra. Tiếp tục đánh xuống, này trong hai người, nhất định có một người sẽ chết. Đáng tiếc rồi, Lee Hae-yeon-sun tầm mắt tập trung ở trên người Lý Hạnh. Có chút ý động, hắn là có thể nghe hiểu, hòa nhau, cái từ này là có ý gì? Vốn là hắn nghĩ làm bộ nghe không hiểu, nhân cơ hội đánh lén, trực tiếp đem Lý Hạnh đánh chết, thiếu một tên kình địch. Nhưng, tầm mắt một đôi trên, hắn liền biết, cái kia gọi Lý Hạnh đê tiện người mới, cũng mang theo giống như chính mình ý nghĩ. Cái ánh mắt kia, tuyệt không có sai, đầy bụng ý nghĩ xấu con chó con. Đánh lén là không thể đánh lén thành công rồi. Nhân gia không chỉ có sớm có phòng bị, hơn nữa còn cùng hắn Lee Hae-yeon-sun nghĩ đến cùng đi. Đánh lén cái quỷ a. Trên thính phòng, đến từ các quốc gia các siêu phàm giả nóng bỏng bắt đầu nghị luận. Lee Hae-yeon-sun nhưng là Hàn Quốc tam đại siêu phàm tân tinh một trong. Tiểu tử Trung Quốc này là ai? Trước đây chưa từng có nghe qua tên của hắn. Lý Hạnh, Thảo Lư học xã hai kỳ học viên. Giác tỉnh siêu năng lực không tới nửa tháng. Hí, hắn cái năng lực kia. Gọi gì? Lương đống cấp siêu năng lực. Cực hàn, Trung Quốc chính là điểm này không được. Chờ khai phá cấp, lương đống cấp, trấn quốc cấp, ba đẳng cấp, phạm vi quá to lớn rồi. Dưới cái nhìn của ta, cực hàn tuyệt đối có thể đánh giá vì A cộng cấp. Chỉ là một tân nhân mà thôi. Dĩ nhiên có thể cùng Lee Hae-yeon-sun đánh ngang tay. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, năng lực của Lý Hạnh sử dụng cũng không thuần thục, tồn tại một ít trúc trắc cùng ngưng trệ địa phương. Dù vậy, hắn cũng có thể cùng Lee Hae-yeon-sun đánh ngang tay. Tiềm lực rất mạnh, cực hàn 100% là A cộng cấp bậc, không kém chút nào với bất diệt chi viêm. Có thể cùng phụ thêm tinh thần thương tổn huyết viêm cân sức ngang tài. Mỗi có đặc sắc, Lý Hạnh người này, không quản là đặt ở quốc gia nào, cũng có thể xem là vương bài tuyển thủ đến bồi dưỡng rồi. Hòa nhau, A cộng, người mới hắc mã, Lee Hae-yeon-sun xưa này đều không phải cái gì ngôn ngữ thiên tài. Nhưng hắn tốt xấu là sinh sống ở tin tức vụ nổ lớn thời đại. Tiếng Trung cũng tốt, tiếng Anh cũng được, thậm chí là tiếng Nhật. Cũng ít nhiều có thể nghe hiểu một ít đơn giản từ ngữ. Hắn biết, mọi người thảo luận tiêu điểm là cái kia miệng thối Trung Quốc tiểu tử. Lee Hae-yeon-sun sâu trong nội tâm, hết sức khó chịu. Hắn là đến Trung Quốc một trận chiến thành danh, không phải đến cùng một cái vô danh tiểu tốt đánh ngang tay. Mục đích không có đạt đến, ngược lại thành người khác đá kê chân. Này làm sao có thể tiếp thu? Có thể vào lúc này Lý Hạnh đã lùi tới thính phòng rồi. Đáng chết tiểu tử a, ta lực kéo dài tuyệt đối mạnh hơn hắn. Hẳn là phán ta thắng mới đúng. Trọng tài không công bằng. Lee Hae-yeon-sun chỉ vào trên thính phòng cả người tỏa ra hàn khí Lý Hạnh. Phát biểu kháng nghị, hắn một tân nhân, chống không được bao lâu, sẽ không chịu được siêu năng ăn mòn. Mà ta, mới vừa hoàn thành làm nóng người mà thôi. Lão Hoàng mặc kệ người này, rơi bức cách, vạn nhất cùng cái tên này nói chuyện, đối phương trực tiếp đến một câu, không hổ là họ Hoàng. Ngươi khẳng định có đại hàn huyết thống, vậy cũng thật là buồn nôn về đến nhà rồi, bị triệt để không nhìn Lee Hae-yeon-sun, cảm giác mình lại như là cái vai hề một dạng, rất khó chịu. Lee Hae-yeon-sun theo bản năng mà nhìn về phía thính phòng, Kim Ear ánh mắt nhìn về phía hắn. Có chút đau lòng, có chút phức tạp, đáng ghét, Lee Hae-yeon-sun cảm giác lòng tự ái của mình bị thương tổn. Lửa giận xung bất tỉnh đầu óc của hắn, Hắn chỉ vào trên thính phòng Mã Nhiên, nói ẩu nói tả nói. Trấn quốc cấp năng lực giả. Mã Nhiên, ngươi dám cùng ta đánh một trận sao? Xì xì, Tô Sắc Phi nhịn không được, cười ra tiếng. Hiện trường tầm mắt của mọi người tập trung ở trên người nàng. Này, nhân vật chính không phải Mã Nhiên sao? Chiếu ta làm cái gì? Ánh đèn sư, ngươi ngày hôm nay trong cặp lồng đựng cơm đùi gà không rồi? Nói tới chỗ này, thiếu nữ không kiêng kỵ mà cười to lên. Cười nói nhánh hoa run rẩy. Ha ha ha ha, thật là có thú a. Đến thời điểm như thế này, lại vẫn đang đùa bỡn chính mình điểm này bé nhỏ không đáng kể khôn vặt. Cái gì, trấn quốc cấp? Năng lực giả a? Ta còn tưởng rằng, cái tên này sẽ nói tiên tri đây. Cảm tình hắn cũng biết, tiên tri là không am hiểu chiến đấu nhân viên văn phòng a. Thật sự dám mặt dày phát ra khiêu chiến đây. Nói tất, Tô Sắc Vi vểnh chân, tay phải nâng gò má. Tầm mắt của nàng rơi vào trên người Lee Hyeon-sun. Ánh mắt khinh bỉ, khinh thường nói. Người hèn nhát a, có can đảm lời. Tới khiêu chiến ta đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.